Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1557, Bát Giai Yêu Thú. Đinh đinh đinh, một chuỗi dài quang mang sáng lên, các loại lượng tử pháo điện tương pháo kích quang pháo ào ào khởi động. Sau đó bỗng nhiên phun ra nuốt vào ngọn lửa. Hướng về ngoài thành Ma Lang điên cuồng oanh tạc, cái này càng làm cho đến Ma Lang tổn thất nặng nề. Ngao, xa xăm sói chu truyền khắp chiến trường. Một sát na kia, Ma Lang đại quân thế công lập tức chậm lại rất nhiều. Tất cả mọi người là trong lòng siết chặt, chúng người biết, phát ra âm thanh là Ma Lang thủ lĩnh. Đến đón lấy chỉ sợ cũng đến phiên Ma Lang thủ lĩnh đối thành lâu phát động trùng kích. Thiết giáp sói lĩnh chủ giao cho ta. Một vị thân thể mặc đồ trắng bào phục lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên thành lầu. Ra ra, xong việc cẩn thận, thực sự chịu không nổi thì tranh thủ thời gian rút lui. Tào gia lão tổ nói xong liền lập tức bay ra ngoài. Giống, xa xăm trong bóng đêm, một thớt toàn thân lấp lóe hào quang màu bạc cự lang cuồn cuộn mà tới. Cái kia chạy vọt về phía trước được bóng người tựa như là một đạo tia chớp màu bạc. Ở trong màn đêm đúng là như thế không hợp nhau. Oanh, một mảnh sắc bén đao quang chém xuống. Thẳng đến ngân lang đầu lâu. Đáng tiếc ngân lang bỗng nhiên phía bên phải nhảy đi. Tránh thoát đao quang đánh chém. Một người một sói rất nhanh đối đụng vào nhau. Bát trọng thiên cường giả ở giữa kịch liệt va chạm triển khai. Chỗ đó một mảnh hỗn độn, âm âm bạo hưởng không ngừng. Xa xa không phải lục trọng thiên thất trọng thiên cường giả có thể tham dự vào. Giết Ma Lang, Tào Hồn cắn răng, không chú ý nữa ngân lang bên kia chiến trường. Hắn chỉ có thể ở tâm lý yên lặng cầu nguyện lão tổ tông đừng ra sự tình. Thành cửa mở ra, xe bọc thép bộ đội trùng trùng điệp điệp địa đi đến ra ngoài. Sau đó hướng về ngoài thành Ma Lang kịch liệt oanh tạc lên. Nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn luôn rất mạnh. Chỉ cần thành lâu bên này không thất thủ, cái kia thiết giáp sói cũng đừng nghĩ đánh tới trong thành thị đi. Tây thành ngoài thành có yêu thú hoạt động tung tích. Màu đỏ báo động, tây thành ngoài thành có yêu thú tới gần. Yêu thú số lượng to lớn. Thỉnh cầu trợ giúp. Trong máy bộ đàm truyền tới một vô cùng không tốt tin tức. Rất rõ ràng, yêu thú lần này đến có chuẩn bị. Bọn họ không ngừng một chi bộ đội. Hiện tại đã xuất hiện thứ hai chi. Tào Dương, mau tới đây giúp một tay. Cửa tây bên này là phi hành yêu thú. Tào gia gia tộc lập tức cho Tào Dương truyền tin. Phi hành yêu thú. Tào Dương cắn răng, vội vàng thay đổi phương hướng chạy tới tây thành. Hắn tâm lý lo lắng, thủ thành thời điểm sợ nhất thì là phi hành yêu thú. Phi hành yêu thú tốc độ nhanh, rất dễ dàng đột phá thành trì phòng tuyến bay đến trong thành đi. Một khi đến nội thành, liền sẽ trong thành tùy ý giết hại, đến thời điểm khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Tây thành cùng Bắc thành đồng thời vang lên hỏa lực tiếng oanh minh. Ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới. Đã không có người có thể ngủ được. Đêm này nhất định là đêm không ngủ. Bình thường dân chúng đều nơm nớp lo sợ địa đợi trong nhà. Yên lặng cầu nguyện quân đội có thể giữ vững thành trì. Không phải vậy chờ đợi bọn hắn thì là tử vong. Tào Dương rất nhanh đuổi tới Tây Thành. Sau đó cùng thiên không trung phi hành yêu thú chém giết cùng một chỗ. Lão Tô, chuẩn bị giúp ta nhặt xác a. Đáng thương như ta, liền nàng dâu cũng còn không có cưới. Tào Dương một bên cùng yêu thú chém giết, còn vừa hướng Tô Dương phát đi tin tức. Kiên trì một hồi nữa, viện quân nhanh đến, Tô Dương lập tức trở về tin. Tào Dương cảm động muốn chết, vội vàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Nguyên lai ngươi đã xuất phát a, ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Cha ngươi sớm cho ta truyền tin, mà lại ta cũng tiếp vào tay ra thông báo. Biết các ngươi thần thoại thành ra chuyện, Bất quá ta không có đi các ngươi thần thoại thành. À, lão tử hiện tại đều bận bịu sứt đầu mẻ trán. Không chỉ có là ngươi thần thoại thành, mẹ nó Tây Giang thành, Cửu Long thành đều gặp nạn. Ta hiện tại tại Tây Giang thành, căn bản đi không được. Đi không được, mà lại cũng không dám đi. Tô Dương lo lắng Lưu Tô Thành ra chuyện, cho nên quyết định lưu tại Tây Giang thành. Tây Giang thành khoảng cách Lưu Tô Thành rất gần. Cho dù Lưu Tô Thành bên kia có bát giai yêu thú xâm lấn, hắn cũng có thể kịp thời chạy tới. Ngươi không có tới, người nào đến a? Tào Dương vội vàng hỏi. Tỷ ngươi, Tô Dương từ tốn nói. Sau đó còn có Tiểu Phượng Hoàng, có hai người bọn họ tại. Các ngươi thần thoại thành không có việc gì. Còn tốt, còn tốt, cái này không biết tráng niên mất sớm. Ta Tào, lại tới cái đại gia hỏa. À, tuyệt đối là bát giai yêu thú. Đây là con thứ hai. Người trước ngăn chặn, chờ ngươi tỉ đến về sau lại đánh. Tào ra bên này, chiến sự báo nguy. Tây Giang thành bên này cũng không ngoại lệ. Bất quá Tô Dương đến về sau, tình huống thì hoàn toàn không giống. Tô Dương một người đứng ở trên thành lầu, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua, phía trước một mảng lớn phi hành yêu thú nhất thời lông mao dựng đứng. Áp lực thật lớn buông xuống, sau đó đúng là cùng nhau ngã quỵ, từ không trung rơi xuống mặt đất. Tíu tíu, bén nhọn lệ minh thanh từ xa mà đến gần, một đầu to lớn vô cùng hắc điểu hướng thành lâu bay tới. Muốn chết, Tô Dương hừ một tiếng, tay phải vươn ra, chỉ nghe leng keng một tiếng to rõ, kiếm ngân vang vang vọng chân trời. Thái Hy kiếm hóa thành một đạo lóa mắt lưu quang xuyên qua thương khung, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuyên thấu hắc điểu thân thể. Tíu tíu, đây là hắc điểu tiếng ai minh. Sau đó mọi người liền nhìn thấy hắc điểu lập tức thay đổi phương hướng, hoạt động địa hướng nơi xa bỏ chạy. Ngay cả mình thuộc hạ đều mặc kệ, vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Tô Dương một kiếm dọa lùi bát giai yêu thú tràng diện bị Tây Giang thành thương hội một đám người cầm đầu nhìn đến, không người không trở nên khiếp sợ. Vậy đơn giản cũng không phải là người được không? Quá kinh khủng, đường đường bát giai yêu thú thế mà bị Tô Thành chủ một kiếm dọa lùi. Đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào thực lực a? Khó trách chỉ là Tô Thành chủ một mình đến đây, căn bản không cần đến nó trợ thủ a. Tô Thành chủ một người thì đầy đủ, chỉ dựa vào khí thế liền để tất cả phi hành yêu thú không thể động đậy. Phần này thực lực chỉ sợ không ai bằng. May mà chúng ta lựa chọn Lưu Tô Thành. Có Tô Thành chủ dạng này siêu cấp cường giả tại, chúng ta vĩnh viễn cũng không cần vì Tây Giang Thành an nguy lo lắng đi. Tây Giang Thành thương, hội chúng người bởi vì Tô Dương một kiếm triệt để quy tâm. Đây là Tô Dương muốn kết quả. Không phải vậy hắn sẽ không để cho người khác nhìn đến chính mình xuất kiếm tràng cảnh. Thần thoại thành bên kia, Tào gia gia chủ cùng Tào Dương xuất lĩnh cơ giáp quân đoàn điên cuồng ngăn chặn phi hành yêu thú. Thế công, cơ giáp quân đoàn không dám cùng phi hành yêu thú cứng đối cứng. Riêng là cái kia nắm giữ ba cái đầu chim to, đối mặt như thế bát giai yêu thú, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trì hoãn thời gian chờ cứu viện quân đến. Tại cơ giáp quân đoàn đánh tung nát nổ phía dưới, cái kia ba đầu hắc điểu còn thật không dám tùy tiện tiến lên. Lết vũ khí có thể làm bị thương bát giai yêu thú. Ba đầu hắc điểu cũng không muốn chính mình làm cho mình đầy thương tích, cho nên một mực tại điều động bộ hạ mình công thành. Tính toán đợi mấy nhà quân đoàn đạn dược hao hết sạch về sau lại động thủ. Cao giai yêu thú đều rất thông minh. Bọn họ cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Chị gái a, ngươi chừng nào thì đến a? Ngươi thân nhất lão đệ liền muốn buông tay nhân gian a? Đáng thương ta vẫn là cái lưu manh đây. Ngươi mù hô cái gì? Ta đã đến phụ cận. Đến, Tào Dương đại hỉ, một đôi mắt lập tức bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Quả nhiên, tại phương nam có hỏa quang lấp lóe, hẳn là huyết phượng hoàng chi viêm. Tíu tíu, tiếng phượng hót rung trời. Tại hỗn loạn trong đêm mưa áp chế tất cả nó thanh âm. Làm cái này tiếng phượng hót vang lên thời điểm, ba đầu hắc điểu vội vàng quay đầu nhìn sang, sau đó bỗng nhiên đáp lại vừa gọi, tựa hồ là muốn cùng huyết phượng hoàng tranh đoạt không trung bá chủ vị trí. Tíu tíu, một đạo đỏ như máu cái bóng lấp lóe mà đến, là huyết phượng hoàng, nó đơn giản mà trực tiếp phóng tới ba đầu hắc điểu. Phượng hoàng chi hỏa cháy hừng hực, phàm là bị nhiễm phi hành yêu thú đều bốc cháy lên. Bọn họ kêu thảm, rất nhanh hóa thành một đống tro tàn. Ô ô ô, tiểu phượng ngươi rốt cục đến, ta yêu chết ngươi. Tào Dương nhìn thấy huyết phượng hoàng, cảm động đều muốn rơi nước mắt, không biết sao huyết phượng hoàng không có thời gian phản ứng đến hắn. Vọt tới ba đầu hắc điểu phụ cận cũng là một miệng lửa phun ra đi. Sau đó còn dùng móng vuốt đi bắt. Một bên phun lửa một bên bắt. Rất có một bộ không chết không thôi tư thế. Ba đầu hắc điểu bị phượng hoàng chi viêm đốt tới. Cạc cạc địa hét thảm lên. Mới cùng huyết phượng hoàng đối kháng vài phút thì rơi vào yếu thế. Huyết phượng hoàng cực kỳ bá đạo. Đem ba đầu hắc điểu thiêu mình đầy thương tích, sau đó còn dùng chính mình móng vuốt kéo hắc điểu lông đen. Ba đầu hắc điểu biệt khuất không thôi, nó rõ ràng cảm giác đối phương tu vi cảnh giới so với chính mình thấp. Có thể chính mình là đánh không thắng, chủ yếu là trên người đối phương hỏa diễm quá lợi hại. Hắc điểu căn bản không dám tới gần, khẽ dựa gần thì nóng rất. Đốt tới trên thân về sau càng là đau muốn chết. Chị gái, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng lúc còn sống không gặp được ngươi. Nhìn đến Tào Hương Hoa rơi xuống trên cổng thành, Tào Dương lập tức ngang nhiên xông qua. Thương vong như thế nào? Tào Hương Hoa không tâm tư cùng Tào Dương pha trò, trực tiếp tiến vào chủ đề. Còn tốt, thương vong không là rất lớn. Bất quá đội tuần tra cái kia mười mấy người toàn bộ chết. Tử vong nhân số hẳn là sẽ không vượt qua 100. Tào Hương Hoa thở phào. Thương vong xác thực không lớn. Thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Sinh ở cái này loạn thế. Thương vong không thể tránh được. Dù sao cho dù là bát trọng thiên cường giả cũng không thể bảo đảm chính mình nhất định có thể sống. Sót. Chớ nói chi là bát trọng thiên phía dưới võ giả. Ba đầu hắc điểu bị huyết phượng hoàng đuổi theo đánh. Gặp Tây Thành bên này cục thế đã ổn định lại. Tào Hương Hoa lập tức chạy tới Bắc Thành. Tào gia lão tổ còn tại Đao Ngân Lang lượn vòng. Tào gia lão tổ không phải Ngân Lang đối thủ. Bất quá Tào Hương Hoa đến về sau, tình huống thì hoàn toàn không giống. Hai chọi một tình huống dưới, Ngân Lang chỉ có thể bị động bị đánh. Riêng là Tào Hương Hoa còn nắm giữ linh khí, xích nguyệt vòng giống như là hành tẩu ở hư vô ở giữa, cho Ngân Lang áp lực rất lớn. Ngân Lang trên thân tốt mấy vết thương đều là xích nguyệt lưu lại. Quyết đấu dần dần rơi vào xu hướng suy tàn. Ngân Lang biết mình không có thể đột phá hai người này đi vào trong thành đi. Sau đó lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, xuất lĩnh bộ hạ lập tức rút lui. Ba đầu hắc điểu bị huyết phượng hoàng đốt thành gà thịt, cuối cùng cuống quýt đào tẩu. Lúc còn sống nó đoán chừng là không muốn lại cùng huyết phượng hoàng đánh nhau. Bất kể nói thế nào, thần thoại thành bên này xem như thành công thủ xuống tới. Buổi tối đó có lẽ là gian nan nhất buổi tối. Thật vất vả nấu đến ban ngày. Trong tin tức phát hình ra hai thì tin tức động trời. Hoa Hạ cảnh nội, một tòa tới gần Vân Đoạn vùng núi tiểu thành bị yêu thú công phá. Nội thành tất cả dân chúng hiếm có còn sống. A la, đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Bị đô thanh, khi nhìn đến trong TV tin tức về sau, Tô Tranh xước ảnh Kỳ Kỳ Úc San bọn người nói không ra lời. Hơn 300.000 người, trong một đêm cứ như vậy không? nghe giống như là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là tối hôm qua vừa mới phát sinh sự tình. Chính phủ cùng quân đội trước mắt ngay tại chuyển di dân chúng. Phàm là quá mức tới gần yêu thú hoạt động khu vực thành trấn đều phải trống rỗng. Để phòng ngừa đồ thành sự kiện lần nữa phát sinh, nhằm vào đồ thành sự kiện, chính phủ lấy nhất định giải quyết biện pháp, nhưng đây không phải trị tận gốc chi pháp. Nếu là yêu thú muốn đồ thành, là sẽ không đi quản thành thị địa lý vị trí. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?